Thần cấp đặc công hệ thống, chương 815 cướp người, góc truyện audio.com, 3 ngày sau, buổi sáng 9 giờ Thiên Hải Đại Hạ môn khẩu. Hôm nay là Lý Nhược Hề Studio khai trương thời gian, thật sớm liền có một nhóm lớn ký giả truyền thông chạy tới nơi này, lắp xong trường thương đoàn pháo. Bởi vì Lý Nhược Hề công bố khai trương thời gian là buổi sáng 10 giờ 58 phân, cách nàng tới còn sớm, sở dĩ những thứ này các ký giả truyền thông liền bắt đầu nói chuyện phiếm. Một vị Thiên Hải truyền hình phóng viên xuất ra một hộp thuốc lá, phân cho chung quanh đồng hành, sau đó hỏi ta nói mấy ca các ngươi làm sao cũng tới, không phải là không có tân khách tới sao, các ngươi tới đây làm gì à, cái khác phóng viên nhìn nhau cười nói, ngươi tại sao tới cái này, chúng ta liền tại sao tới cái này. Thiên Hải truyền hình phóng viên nhổ ngụm vòng khói, bất. Đắc dĩ nói, cấp trên yêu cầu đấy chứ. Mặc dù trên mạng truyền ngôn Lý Nhược Hề Studio khai trương không có tân khách tới cổ động, nhưng bây giờ Lý Nhược Hề cùng Lâm Hoan hai cái danh tự này chính là tin tức điểm nóng, có thể phỏng vấn đến hai người bọn họ chính là một cái công lớn a, cái khác phóng viên cũng phụ họa nói, đúng là dạng này. Thiên Hải truyền hình phóng viên tiếp tục nói ra, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Lý Nhược Hề như thế đại cổ tay đột nhiên tự lập môn hộ, lại không người cổ động, xác thực đỉnh lúng túng ha cái này. Cái khác phóng viên cười hắc hắc đều không nói. Bọn hắn chỉ là tiểu phóng viên, thấp cổ bé họng, có thể nói cái gì? Huống chi bọn hắn trong những người này còn có tam đại công ty giải trí website game phóng viên, bọn hắn nếu là nói sai lời gì, bị người hữu tâm nghe đến liền. Phiền toái, mọi người ở đây trầm mặc thời khắc Thiên Cảnh giải trí website game phóng viên Tiền Lý Trào Phúng cười nói, ta cùng các ngươi tới này mục đích không đồng dạng, ta chính là đến xem Lý Nhược Hề trò cười. Hoàng Triều giải trí phóng viên Trần Vũ cũng cười nói, cái này không khéo sao ta cũng là tới này nhìn Lý Nhược Hề trò cười. Hai người nói xong, liền cùng một chỗ hướng Thịnh Đường giải trí website game phóng viên Khang Giật Côn nhìn sang. Khang Giật Côn miệng giật giật cuối cùng lộ ra một cái tràn ngập thâm ý mỉm cười, không nói gì. Tiền Lý đầu lông mày nhíu lại, hỏi Khang Giật Côn, Lý Nhược Hề thế nhưng là cùng các ngươi lão bản gây rất cương a, đợi chút nữa ngươi có phải hay không hẳn là cấp Lý Nhược Hề đề điểm cay độc vấn đề hả? Khang Giật Côn đầu tiên là sững sờ tiếp lấy cười cười nói, ta chính là một tiểu phóng viên, bọn hắn loại kia đại nhân vật ở giữa phân tranh ta còn là đừng nhúng vào. Trần Vũ lắc đầu cười một tiếng, đùa cợt nói, đây chính là một cái cấp lão bản vuốt mông ngựa cơ hội tốt, dù sao ta đã chuẩn bị kỹ càng hướng Lý Nhược Hề nã pháo. Tiền Lý lập tức âm hiểm cười nói, ngươi nói là loại nào pháo a? Trần Vũ hội ý nhẹ gật đầu cười to nói, ngươi quá xấu rồi, ha ha ha. Liền tại bọn hắn nói giỡn thời điểm, bốn chiếc màu đen Audi A8 đứng tại Thiên Hải cao ốc cửa, Lý Nhược Hề, Lâm Hoan huynh muội, Thủy Nguyệt thất mỹ, A-Prime nhất nhất từ A8 chung đầy cửa đi ra. Đón lấy, Khánh Điền công ty tiểu xe hàng, xe van cũng mở đến nơi này. Dài gì, Thiểu Nguyệt các ngươi giúp đỡ Khánh Điền công ty người bố trí hội trường, Kiều Kiều, Nhược Hề, chúng ta đi làm việc phòng. Nói xong, Lâm Hoan dẫn Lý. Nhược Hề cùng Lâm Kiều hướng Đại Hạ môn khẩu đi đến, mà Thủy Nguyệt thất mỹ cùng A-Prime thì lưu lại giúp đỡ bố trí khai trương điển lễ hiện trường. Lãng hoa, hoành phi, thảm đỏ, pháo hoa các loại vật phẩm tại Thủy Nguyệt thất mỹ chỉ huy hạ bị Khánh Điền công ty công nhân chuyển xuống xe, dựa theo vị trí ký định bắt đầu bày ra. Bọn hắn sở dĩ hiện tại mới bắt đầu bố trí hiện trường là bởi vì Thiên Hải cao ốc không ngừng Lý Nhược Hề Studio một công ty, không thể ảnh hưởng những công ty khác công việc bình thường. Ngay tại Lâm Hoan lập tức bước vào Thiên Hải Đại Hạ môn khẩu lúc thủ tại chỗ này ký giả truyền thông tất cả đều xông tới. Tiền Lý trước hết nhất hỏi, Lâm Hoan tiên sinh, Lý Nhược Hề tiểu thư, xin hỏi các ngươi ở ngoài sáng biết không có tân khách trình diện tình huống dưới, vì sao còn muốn đem khai? Trương điển lễ hiện trường bố trí long trọng như vậy hả? Mặc dù hiện trường vừa mới bắt đầu bố trí, nhưng hắn đã từ những thứ này khánh điển vật phẩm về số lượng đánh giá đi ra, lần này khai trương điển lễ tuyệt đối rất long trọng. Lâm Hoan dừng bước đầu lông mày nhíu lại nói, ai nói không người đến. Tiền Lý đầu tiên là sững sờ tiếp lấy cười nhạo lên tiếng nói, trong vòng người đều biết Lý Nhược Hề bị chúng ta Thiên Cảnh giải trí phong sát, loại tình huống này ai còn sẽ đến nơi này rủi ro. Trần Vũ cũng nói ra, còn có chúng ta Hoàng Triều giải trí đây, cho nên. Lâm Hoan trêu đùa nhìn xem hai người, cười lạnh nói, Thiên Cảnh giải trí cùng Hoàng Triều giải trí tính là thứ gì? Bọn hắn nói ra liên cái rắm cũng không bằng. Lời vừa nói ra toàn trường phải sợ hãi, ngay tại bầu không khí lâm vào điểm đóng băng, thời điểm, một đạo trung khí 10 phần thanh âm truyền đến, là ai ở sau lưng nói chúng ta Thiên Cảnh giải trí nói xấu a, thật sự là ăn hùng tâm báo tử đàm. Nghe được thanh âm này về sau, ở đây phóng viên lập tức theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp Vương Thiên Cảnh tại Mỹ nữ thư ký cùng đi hướng cái này đi tới. A, Vương Tổng đến rồi, trời ạ, Vương Thiên Cảnh cũng tới, hắn là đến cổ động sao? Đừng làm rộn, Thiên Cảnh giải trí phong sát Lý Nhược Hề, mệnh lệnh chính là Vương Thiên Cảnh tự mình hạ đạt, hắn có thể đến cổ động. Tại mọi người tiếng bàn luận xôn xao chung, Vương Thiên Cảnh đi vào Lâm Hoan trước mặt chạm đỉnh, sắc mặt âm trầm nói ra, Lâm Hoan, đừng tưởng rằng ngươi làm lần anh hùng, liền có thể đối với trong vòng giải trí sự tình khoa tay múa chân, ngươi không tư cách kia. Lâm Hoan cũng không tức giận, chỉ là cười nhạt nói, vậy ta muốn làm thế nào mới có tư cách đối với trong vòng giải trí chuyện khoa tay múa chân hả? Vương Thiên Cảnh ngửa mặt lên trời cười một tiếng, tiếp lấy lạnh giọng nói ra, chờ ngươi làm đến radio lãnh đạo về sau, mới có như vậy một chút xíu tư cách, đáng tiếc ngươi là cảnh sát, đời này sợ là đều không có cơ hội tiến vào radio nhậm chức. Nói xong hắn lại nhìn về phía Lý Nhược Hề, nói, Lý Nhược Hề, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, gia nhập Thiên Cảnh giải trí, ta bảo ngươi trở thành hoa hạ xếp hạng thứ nhất nữ sao ca nhạc, nếu không, ngươi hội bằng nhanh nhất tốc độ vẫn lạc thẳng đến thiếu người hỏi thăm. Lý Nhược Hề sắc mặt đột biến, cắn môi trầm mặc không nói. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng cười sang sảng, tiếp lấy có người nói ra, Vương Thiên Cảnh, ta liền biết. Người sẽ tới cướp người. Đám người quay đầu nhìn lại, đã thấy Hoàng Triều giải trí tổng giám đốc La Điền chính bước nhanh hướng nơi này đi tới. La Điền, người tới làm cái gì? Vương Thiên Cảnh sắc mặt khó coi mà hỏi. La Điền cười ha ha một tiếng nói, giống như ngươi, mời Lý Nhược Hề gia nhập chúng ta Hoàng Triều giải trí. Nói hắn quay đầu nhìn về phía Lý Nhược Hề nói, Nhược Hề a, người trong vòng đều biết ta La Điền ái tài, chỉ cần ngươi gia nhập Hoàng Triều giải trí tất cả tài nguyên đều biết hướng ngươi nghiêng, như thế nào? La Điền cùng Vương Thiên Cảnh lập tức trong đám người đưa tới một trận nhiệt liệt thảo luận. A, hai đại giải trí cự đầu lão bản đều đến cướp người, Lý Nhược Hề thật đúng là bị coi trọng a, đúng thế, Lý Nhược Hề thế nhưng là có hy vọng nhất xông ra châu Á hướng đi thế giới. Nữ ca sĩ, vô luận nhà ai công ty ký nàng, đều là ký xuống một gốc cây dụng tiền a, Lý Nhược Hề vẫn như cũ là cắn môi không nói lời nào, nàng sở dĩ lựa chọn tự lập môn hộ, một là nghe Lâm Hoan đề nghị, hai là nàng chán ghét công ty giải trí bên trong lục đục với nhau. Tựa như La Điền cùng Vương Thiên Cảnh muốn đem nàng ký, nàng không đồng ý, hai người liền muốn phong sát nàng đồng dạng. Lý Nhược Hề không hy vọng sau này mình bị quản chế với người. Gặp nàng không nói lời nào, La Điền sắc mặt trầm xuống nói, Lý Nhược Hề, ta đây là cho ngươi cơ hội, ngươi cũng không nên không quý trọng a, nếu không. Đợi đến ngươi triệt để không có nhân khí, ngươi coi như cầu gia nhập chúng ta Hoàng Triều giải trí ta cũng sẽ không muốn ngươi. Cách chương.